Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 254. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Và các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Hoắc Kiến Bách lấy làm kinh hãi. Tình huống này là thế nào? Tình hạm phái ra ngoài mặc dù là đẳng cấp thấp, nhưng lực phòng ngự không thể khinh thường. Dưới sự vận chuyển của hệ thống cự trận tình trận tác chiến, đủ để chính diện tiếp nhận một đòn của cường giả lãnh chủ thầm điền cấp 15. Cường độ như thế vậy mà trong khoảnh khắc tiếp xúc liền bị oanh bạo rồi. Trên cái tình hạm cấp nghị viên không rõ lai lịch kia, trang bị vũ khí mạnh liệt như vậy sao? Lập tức tăng thêm nhân thủ, tuyệt đối không được nhường đường. Hoắc Kiến Bách lập tức quyết đoán đưa ra ý kiến. Nhưng một câu còn chưa nói xong, nhìn thấy trong chiến trường xa xa, họa phong đột nhiên thay đổi. Tinh hạm lén lén lút lút kia, sau khi một đòn đắc thủ, lập tức giống như con thỏ bị kinh ngạc, thay đổi phương hướng, dùng tốc độ lớn nhất bỏ chạy về phía sâu trong tinh không. Trong nháy mắt, thường đã không thể nhìn thấy được. Hoặc Kiến Bách và những người khác không hiểu gì. Cho nên tiếc tình hạm kỳ quái này rốt cuộc là tới đây làm gì? Đánh một chút rồi chạy sao? Thịnh kích thích như vậy à? Một tia hy vọng vừa mới dâng lên trong lòng của đám người Lăng Thái Tức cũng theo đó mà tàn vỡ. Bạt từ trên lòng Hoắc Tụ Huyết cùng 30-40 người khác mượn nhờ mặt nạ luyện kim cùng tường vũ kim khí nơi đây rất là chật vật về tới trên bong tàu của Thần Hy Hào. May mà có trang bị luyện kim mang theo, mà không mà nói, với thực lực của bọn hắn, bại lộ ở trong chân không tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Thiếu gia, cho ta một cơ hội, để cho ta mang người 10 chiếc phi hạm cỡ nhỏ đuổi theo. Hoặc Tụ Huyết chịu thua thiệt, trong lòng đại hận nói. Trên tinh hạm kia có vũ khí kỳ quái, thuộc hạ không kịp phòng ngự đã bị đánh lén, lần sau nhất định sẽ không như vậy nữa. Không được, tránh điệu hổ ly sơn kế. Hoặc Kiến Bách trực tiếp cự tuyệt. Chuyện trước mắt mới là quan trọng nhất. Hắn lại nhìn về phía Lăng Thái Tức mà nói. Lăng huynh, bọn người của ngươi thả binh khí xuống đi, bản thân ngươi đi ra ngoài đèo linh tiêu lên. Nể tình cảm trước ngày đây, ta sẽ hoàn thành lời hứa với người trước. Nói xong đem một bộ tình liều có thể phòng ấn cường giả cấp đại lĩnh chủ nhét vào phía đối diện. Lăng Thái Tức sai người bỏ vũ khí xuống, bản thân đi ra ngoài, đèo tình tiêu lên. Nhưng người khác cũng đều bị chế trụ. Hy vọng là người tuân thủ lời hứa. Hắn chán trường nhắm mắt lại, lần đầu tiên cảm nhận được loại tư vị vận mệnh bị người khác khống chế này nói. Chỉ cầu chết nhanh thôi. Đại cuộc đã định, Hoắc Kiến Bách nắm trong tay tất cả, nở nụ cười hài lòng nói. Phấn trưởng lão, hiện tại người có thể động thủ rồi. Cái gì? Lăng Thái Tức kinh sợ, điên cuồng rằng có nói. Người đã đồng ý với ta. Người... Hoặc Kiến Bách cười nhạo nói. Lăng huynh, người thật là ngây thơ. Lần này ta mời Di Tâm tiền bối xuất thủ, một trong các thủ lao chính là lệnh bội. Làm sao có thể buông tha cho nàng ta? Lăng Thái Tức điên cuồng giãi giụa. Nhưng vị linh tiêu kia khóa giữ tù vị khoanh thân, căn bản không làm nên chuyện gì. Bị một quyền của cường giả hoặc giả đánh bại, nằm bò trên mặt đất. Di Tâm trưởng lão phấn như bọng kích thước như cú đệm, cười lên, lại một lần nữa đưa tay túm về phía Lăng Linh Linh, lại nói: Đại Dâm nghe nói đệ nhất mỹ nhân của Lăng Thiên Phủ tự sắc tuyệt diễm, hôm nay rốt cuộc có thể đạt được ước muốn. Lời còn chưa dứt thì sự bất ngờ lại đã xảy đến ngay trong tích tắc. Chỉ nghe cách một tiếng, một âm thanh kỳ quái vang lên trên bong thuyền, dường như là đồng thời. Bành! Đầu của Di Tâm trưởng lão phấn như bọng trực tiếp nổ tung, rồi hóa thành một chùm huyết vụ đỏ trắng biến mất trên cổ. Biến hóa bất thình lình khiến cho tất cả mọi người đều khẽ giật mình. Két! Tiếng thứ hai khẽ vang lên. Bành! Hai chân cổ Hoắc Kiến Bách cũng trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ đứt gãy. Một bóng người như thiểm điện tiến lên, nhấc cái cổ của Hoắc Kiến Bách liền, giống như dẫn theo con cá con, nâng Ly Hỏa công tử trọng thương này ra trong tay. Wow, ha ha ha, tất cả không được nhúc nhích, ta đến rồi. Người này nắm đầu của Hoắc Kiến Bách nói, Các người đã bị tà bao vây. Biến hóa bất ngờ khiến cho tất cả mọi người cũng chưa kịp phản ứng. Đôi mắt của Bát Tý Chiến Long Hoắc Tổ Huyết như muốn nứt vỡ. Hắn rốt cuộc đã nhận ra, người này thì ra là một tên thuộc hạ mà mình có chút tín nhiệm, tên là Hoắc Nguyên Long, một trong những tầm phúc mới vừa rồi cùng mình từ trong tinh không trở về. Hắn giận dữ thét lên. Hoắc Nguyên Long, ngươi làm cái quái gì vậy? Hoắc Nguyên Long thần sắc quỷ dị, trên mặt mang chưa hề triển lộ ra nụ cười cổ quái. Thật xin lỗi, ta là cảnh sát. Hắn lấy một loại giọng điệu làm ra vẻ mà phiền muộn nói. Hoắc Nguyên Long điên rồi đi, hắn rốt cuộc là ai? Cảnh sát là cái thứ gì? Hỗn xược, người muốn chết phóng. Bạt thì trên lòng Hoắc Tụ Huyết nổi giận, còn đang muốn nói cái gì đó. Két! Tiếng kim loại va đập ghi dị lại một lần nữa vang lên. Đầu lâu của Hoắc Tụ Huyết nổ tung, trực tiếp từ trên cổ biến mất, hóa thành một chùm huyết vụ đỏ trắng. Rốt cuộc là ai muốn chết? Hoắc Nguyên Long nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một hàm răng chỉnh tề, trắng như tuyết. Đám người không rét mà run. Lúc này, cho dù là tên ngốc cũng đã nhìn ra. Cái chết của Sĩ Tầm trưởng lão Phấn Như Mộng cùng Ly Hỏa công tử Hoắc Kiến Bách trọng thương trước đó đều là do Hoắc Nguyên Long âm thầm ra tay đánh lén. Ngươi không phải Hoắc Nguyên Long, ngươi là ai? Ngươi dám làm phản? Một vị cường giả cấp lĩnh chủ của Hoắc gia gào thét bay lên. Bành! Đạp lại hắn là một phát phá thể vô hình kiếm khí. Không ngoài dự đoán, đầu lại nổ tung rồi. Cường giả đều phải chết. Bắt đầu kêu trên đi, những kẻ yêu đáng thương các người. Hoắc Nguyên Long phát ra tiếng cười quỷ dị, giống như cú đêm của nhân vật phản diện liên tục xuất thủ. Phanh phanh phanh. Trong nháy mắt, lại có ba tên cường giả đương đương là cường giả cấp lĩnh chủ Hoắc gia. Ngay cả tên cũng chưa kịp báo, một câu lời thoại cũng không có, nhận cơm hộp ngay tại chỗ, hóa thành thi thể không có đầu. Hắn là ai chứ? Hắn đương nhiên là Lâm Bắc Thần rồi. Trước đó hắn ở trong vũ trụ bắn một pháo, không ngờ rằng uy lực của 69K sau khi ma cải trong chân không quả thực là mạnh hơn so với môi trường bên trong lục địa, trực tiếp nổ tung tinh hạm của Hoắc Tụ Huyết. Thế là linh cơ của hắn khẽ động, dứt khoát để Minh Tuyết Phong điều khiển dựng uy hào rời khỏi chiến trường. Còn bản thân hắn thì lại lợi dụng máy ảnh ma pháp, thừa dịp loạn bắt một tên cao thủ Hoắc gia, lợi dụng máy ảnh ma pháp dịch dung thành dáng vẻ của người này, lẫn vào trong đám người, lặng yên không một tiếng động leo lên thần hy hào. Hắn lẫn trong đám người, lấy quen bạc quỷ ả, trong bóng tối quét qua cao thủ của Hoắc gia và ma tộc. Trong đó Sĩ Tầm trưởng lão có tu vi mạnh nhất, đạt đến cấp lĩnh chủ thập lục giai, là lĩnh chủ mạnh nhất mà Lâm Bắc Thần từng thấy qua cho đến tận bây giờ. Cho nên tuân theo nguyên tắc, bắt giặc trước tiên phải bắt vua, chửi người trước tiên phải chửi mẹ. Vừa bắt đầu động thủ, liền trực tiếp dùng AVKM bắn nổ đầu hắn. Sau đó, lại làm trọng thương Hoắc Kiến Bách bắt lấy hắn. Mấy người bọn Hoắc Tụ Huyết còn lại cũng đều là cường giả cấp lĩnh chủ trên bong tàu. Có thể giết thì giết, căn bản không thần nói nhảm. Hắn cực kỳ sợ hãi. Dù sao cũng là lần đầu tiên gây án ở trong tinh không. Chỉ khi xử lý cường giả cấp lĩnh chủ trong số kẻ địch, hắn mới có thể an tâm tỏ vẻ. Bảo vệ tên này lại. Có chuyện gì từ từ nói, trước tiên thả thiếu gia nhà ta ra. Mấy tên cường giả cấp lĩnh chủ của Hoắc gia cùng ma tộc đều lần lượt tránh né. Mặc dù không nhìn thấy phá thể vô hình kiếm khí, nhưng bọn hắn lại có thể mượn nhờ cảm thức cường đại cấp lĩnh chủ, dưới tiền đề quan sát được động tác của Lâm Bắc Thần tránh né được, tránh khỏi lời mời của tử thần. Băng đạn của AVKM đánh hụt, không tiếp tục đánh giết lĩnh chủ nữa. Lâm Bắc Thần có chút tức giận. Hắn trực tiếp cho Hoắc Kiến Bách một bạt tai. Một cú tát này rất nặng, đánh cho vị Ly Hỏa công tử này mặt mũi bầm dập, khuôn mặt thê thảm giống như quả táo chín mọng rơi dập xuống đất. Sao mà một chút nhãn lực cũng không có vậy chứ? Bảo người của người phối hợp một chút, đứng yên, đừng nhúc nhích, để cho ta đánh từng người một, tránh cái gì mà tránh. Lâm Bắc Thần rất bất mãn trách cứ. Hoắc Kiến Bách hai mắt phun ra lửa, phẫn nộ đến mức dường như muốn thiêu đốt. Địa vị mà hắn tôn sùng đã từng bị người ta làm nhục như vậy chưa? Nhưng hai chân bị bắn nổ rồi, chỉ còn lại nửa người trên. Cơn đau nhức kịch liệt xé rách thần kinh, khiến cho hắn căn bản không có cách nào ngưng tụ chân khí. từ vết thương xâm nhập vào rõ ràng là ma khí. Không lẽ người này là người của ma tộc? Người rốt cuộc là ai? Hoắc Kiến Bách cũng là người kiên cường, cắn răng kháng cự, một tiếng hét thảm cũng không phát ra. Có dám báo lên tên của người hay không? Thế nào, muốn báo thù ta ư? Lâm Mặc Thần đưa tay lại cho một bạt tai. Không sai, chính là muốn báo thù ngươi. Có dám nói ra tên của ngươi hay không? Hoắc Kiến Bách miệng toàn la máu, hắn vẫn rất cứng rắn. Không sợ nói cho người biết, tên của ta là Vũ Văn Tú Hiền. Lâm Mặc Thần cười lạnh nói, muốn báo thù à? Không quan trọng, cả người không sợ chết thì cứ tới tìm ta bất cứ lúc nào. Vũ Văn Tú Hiền ta sẽ là đệ nhất công tử quật khởi trên Lưu Uyên Tinh Lộ. Đánh những thứ thập đại công tử tùm thối cá thối như các người mà không tốn chút sức lực nào. Vũ Văn Tú Hiền sao? Tốt, cái tên này ta nhớ kỹ rồi. Hoắc Kiến Bách nghiến răng nghiến lợi nói, có gan thì người lập tức giết chết ta, nếu không ta nhất định sẽ tìm người báo thù. Tất cả lực lượng cùng tận, thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Chết tiệt, gặp một kẻ khó chơi rồi. Lâm Bắc Thần không thèm để ý, triệu hồi ra Tuyết Vực Chỉ Ưng, một súng bắn nổ tay phải của Hoắc Kiến Bách nói, xem người cứng rắn hay là ta cứng rắn. Bao người của người lùi ra phía sau, nếu không ta trực tiếp đánh nổ đầu năm người chết tiệt của ngươi. Sắc mặt của Hoắc Kiến Bách nhăn đó dữ tợn, cô nén đau đớn lại cứng cổ, một chữ cũng không nói. Chúng ta lui, chúng ta lui, chớ có làm tổn thương thiếu chủ nhà chúng ta. Ngược lại là đám thuộc hạ của hắn nhìn thấy cảnh này đều không khỏi hãi hùng khiếp vía, sợ Lâm Bắc Thần lại làm ra hành động quá kích gì, liên tiếp lui về phía sau. Hoắc Kiến Bách là thiếu gia chủ đương đại của Hoắc gia, là một trong những thế gia đỉnh cấp của Lưu Uyên Tinh Lộ, địa vị tôn sùng. Cha hắn chính là một trong chín đại nghị trưởng của nhân tộc Lưu Uyên Tinh Lộ, là đầu sò đỉnh cấp chân chính. Nếu điều Hoắc Kiến Bách bị đánh chết tại nơi đây, vậy thì đám người quỳ tùng bọn hắn quay trở về sẽ cũng không có cách nào giải thích, đều sẽ chết rất thảm. Thả người của Lăng gia ra, Lâm Bắc Thần lại nói. Các cương giả của Hoắc gia không dám nghịch lại, phóng thích đám người Lăng Thái Tức và Lăng Linh Đinh hóa giải tình liều trên người. Vũ Văn công tử, có chuyện gì từ từ nói, người đừng kích động, chúng ta đều dựa theo yêu cầu của ngươi mà làm, tuyệt đối không được tổn thương công tử nhà ta. Cương giả cấp lĩnh chủ có mặt là tam bà thủ Hoắc Trinh liên tục cười làm lành, tranh thủ ổn định Lâm Bắc Thần. Ồ, cái gì kia, than thở à? Tiếp theo đây phải làm sao bây giờ? Lâm Bắc Thần nhìn về phía Lăng Thái Tức. À, người sao với vẻ mặt bối rối? Người không có kế hoạch tiếp theo sao? Ví dụ như đói tiếp ứng cái gì đó. Lăng Thái Tức rất nhanh đã có kịp phản ứng, lập tức đưa ra mấy đề án ở trong đầu, cuối cùng nói, đem Hoắc Kiến Bách làm con tin, bảo Hoắc gia cùng ba tộc lui quân, chờ sau khi đến nơi an toàn rồi nói. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, lại nói, người nói rất có lý. Trên mặt của Lăng Thái Tức cũng nở ra nụ cười. Cương giả bí ẩn này nguyện ý tiếp nhận ý kiến của mình thì chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Sau đó liền nghe Lâm Bắc Thần tiếp tục nói, nhưng mà ta từ chối. Lăng Thái Tức, vậy ngươi hỏi ta làm cái gì? E là ngươi có bệnh nặng trong đầu gì đó phải không? Lâm Bắc Thần đem vũ khí đổi lại thành AK-47, nhắm về phía đám người phía trước, chính là một trận bắn phá. Bực u, bực u, bực bực bực, u u u. AK-47 gắn thêm vũ khí giảm thanh, âm thanh bắn ra rất nhẹ, nhưng uy lực vô cùng lớn. Bất ngờ không đề phòng, cương giả Hoắc gia cùng cao thủ ba tộc giống như rơm rạ dưới lưỡi liềm của nông phu lần lượt ngã xuống. Có cương giả cấp lĩnh chủ bị viên đạn bắn trúng, trực tiếp bị bắn gãy cánh tay. Lâm Bắc Thần trong lòng không có chút thương hại nào. Cậu kết với ma tộc, đóng vai hải tặc vũ trụ, sát hại đồng tộc đều đáng chết. Lùi, mau lui, cái tên điên này. Nữ quần tự như thủy triều thối lui. Dưới sự uy hiếp của tử vong, phần lớn đám người bị dọa sợ đến vỡ mật, căn bản không để ý tới Hoắc Kiến Bách, trực tiếp bỏ chạy về phía tinh hạm của phe mình. Cứu công tử, nhanh cứu công tử. Hoắc Trinh tổ chức lên một đợt phản công, muốn cưỡng bức cứu Hoắc Kiến Bách. Kết quả võ sĩ Hoắc gia tổn thất nặng nề, thi thể ném xuống đầy đất. Lâm Bắc Thần bóc ra kiểu 69, một phát hướng về phía tinh hạm xa xa. bên trong tinh không đổ ra nhiều đám lửa khổng lồ. Năm người Lăng Thái Tức nhìn mà trực tiếp trợn tròn mắt. Đây là người nào vậy? Vậy mà lại nắm giữ nhiều chiến kỹ khủng bố như thế. Kiếm khí vô hình, phệ diệt lôi hỏa. Hơn nữa thì triển chiến kỹ mà không có chút dẫn đạo nào. Quá trình tụ lực, toàn bộ đều thuấn phát, ngoại trừ khi thi triển tư thế có hơi quái dị một chút. Vậy các phương diện khác quả thực đều hoàn mỹ. Thần Hy Hào đều lùi xuống cho ta. Lâm Bắc Thần giống như sát thân, nghiêm nghị quát lớn. Nói xong trực tiếp đánh gãy cánh tay phải của Hoắc Kiến Bách. Đừng động thủ. Hoắc Trình thật sự đã sắp khóc rồi. Ta cũng không nói là không lui. Cái này ra tay cũng quá hùng ác rồi đấy. Hắn thét lớn. Ta lui. Ta có thể lui. Tất cả mọi người lập tức rời khỏi Thần Hy Hào. Nhanh lên. Cuối cùng ngoại trừ Hoắc Trình ra, những người khác của Hoắc gia cùng ma tộc đều không thể không ngoan ngoãn lùi xuống khỏi Thần Hy Hào. Hành động lần này là Hoắc gia chủ đạo, ma tộc hiệp trợ. Sau khi Si Tâm trưởng lão chết đi, những người khác của ma tộc cũng bị Lâm Bác Thần dọa cho sợ vỡ mật đến nơi, căn bản không dám phản kháng. Nhanh vận chuyển tinh trận nắm giữ Thần Hy Hào. Lăng Thái Tức kích động rống to. Hắn biết nhóm người của mình cuối cùng cũng đã an toàn. Trước đó nếu không phải bị người bạn thân Hoắc Kiến Bách này tính toán, nếu không phải bên trong hạm có nội ứng quấy phá, với tốc độ phong ngự cùng sức chiến đấu của Thần Hy Hào, làm sao có thể lâm vào tuyệt cảnh như thế? Một lần nữa nắm giữ Thần Hy Hào, liền đứng ở thế bất bại chỉ địa. Được, hiện tại có thể thả công tử nhà ta ra rồi đấy. Hoắc Trình trong lòng đang rỉ máu. Hắn biết hành động lần này đã thất bại, bởi vậy sẽ đưa đến phản ứng dây chuyền cực kỳ đáng sợ. Một khi tin tức truyền ra, Hoắc gia sẽ gặp phải tai họa rất lớn. Nhưng bất kể thế nào, đều muốn bảo vệ vị thiếu gia gia chủ Hoắc Kiến Bách này. Những chuyện khác chỉ có thể sau này rồi nói tiếp. Được thôi, Lâm Bắc Thần nói, đưa tay một súng trực tiếp bắn nổ đầu của Hoắc Kiến Bách. Ấy, công tử nhà ngươi ở chỗ này, đem đi đi, chỉ là không đầy đủ, ngươi cũng không chế đấy chứ. Hắn buông lỏng tay ra. Thi thể của Hoắc Kiến Bách rơi xuống trên mặt đất. Hoắc Trình trong nháy mắt như gặp phải sét đánh, cả người ngây dại hóa đá, máu tươi từ trong đầu xông ra. Thiếu gia chủ chết rồi. Hắn vậy mà lại giết thiếu gia chủ rồi. Ta giết ngươi. Hoắc Trình điên cuồng xông về phía Lâm Bắc Thần, liều lĩnh thôi động thuật cấm kỵ, muốn động quy phù tận. Động quy phù tận đương nhiên là không thể nào. Lăng Thái Tức xuất thủ. Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Bắc Thần gặp qua thủ đoạn của truyện kim sự. Lăng Thái Tức giơ tay ném ra một đồ vật mà phường kim khí màu bạc. Trên không trung rung lắc răng rắc, nhanh chóng biến hóa và bành trướng, cuối cùng hóa thành một hộp kim khí hình vuông đường kính 3 mét, lại là đem Hoắc Trinh điên dại trực tiếp nhốt ở bên trong. Tiếng oanh kích từ bên trong hộp kim khí truyền ra ngoài. Trong mắt của Lăng Thái Tức, sát cờ phun trào, thôi động hộp kim khí nhanh chóng xoay tròn rồi thu nhỏ. Đến cuối cùng, Hoắc Trinh điên dại kia trực tiếp bị đè ép thành thịt nhão, máu tươi ngay tại chỗ. Nắp hộp mở ra, nghiêng đổ ở bên trong hư không, trên vô cùng thê thảm. Ngay cả thi thể cũng không có để lại. Lâm Bắc Thần thừa dịp này, đem thi thể của lãnh chủ Si Tâm trưởng lão Phấn Như Mộng, thập lục giai đã chết đi, thôn phệ ngay. Đặt được hư không ma khí lãnh chủ thập lục giai tinh thuần nhất trong cơ thể hắn. Đây là lực lượng mạnh nhất mà hắn đạt được cho đến bây giờ. Kể ra thì không ngoài dự liệu, tay trái của hắn tiếp tục bành trướng thêm một vòng, sắp theo kịp với eo thôi của Lăng Linh Linh. Còn mái tóc tử sắc lại một lần nữa tăng thêm một sắc độ. May mà lúc này vẫn ở dưới ngụy trang của máy ảnh ma thuật, cho nên người khác không thể nhìn ra. Trước đó một phen điên cuồng phát ra, về cơ bản đem chân khí nguyên tố thập tam giai của Hồ Diên Ngọc Long chứa đựng trong cánh tay trái đã tiêu hao hoàn tất. Mà khi thập lục giai của Si Tâm trưởng lão Phấn Như Mộng kịp thời bổ sung, sức chiến đấu của ta lại tăng lên gấp đôi. Ta hoài nghi rằng đấy mà khi thập lục giai quán trú hình thành 69 thức đều có thể uy hiếp được cường giả cấp đại lĩnh chủ, cấp thập bát thập cửu. Lâm Bắc Thần tỏ ra hài lòng đối với kết quả như vậy. Người có thể không lỗ, nhưng ta vĩnh viễn được máu. Hắn không tiếp tục hấp thụ chân khí tinh thuần trên người Hoắc Kiến Bách nữa, bởi vì tay trái cùng cánh tay trái đã không thể chứa đựng tiếp được nữa, cũng không muốn lại lấy vị trí khác của thân thể xem điều vật chứa chứa đựng năng lượng kỳ dị. Lâm Bắc Thần có một loại trực giác, nếu như trong cơ thể chứa đựng quá nhiều năng lượng kỳ dị, có thể sẽ tạo thành một số nguy hiểm không thể khống chế đối với bản thân. Dù sao thì hắn vẫn còn chưa hoàn toàn nắm giữ loại thần thông thôn phệ này. Hắn bất động thanh sắc, dùng tuyết vực chi ưng đã bổ sung ma khí thập lục giai UZI và AK-47 cùng 69 thức, ngay lập tức nâng cao chiến lực. Đồng thời nhanh chóng hoàn thành sở bó thi thể liếm bao. Thân hàm của thần hy hào run rẩy, phun ra quang trụ năng lượng, bắt đầu truy sát tinh hạm chung quanh. Tinh hạm của Hoắc gia cùng ma tộc vốn dĩ kém xa thần hy hào, thêm với lúc này bị Lâm Bắc Thần giết sập rồi, tâm tính đã mất, mấy chục chiếc tinh hạm chạy trốn như chó nhà có tàng. Nhớ kỹ, tên của ta là Vũ Văn Tú Hiền, đã định sẵn là phải đạp chân lên tuyệt thế thiên kiều thập công tử tinh độ gì đó, muốn báo thù tới tìm ta bất cứ lúc nào. Lâm Bắc Thần đứng trên boong tàu trống to, một tư thế ta muốn dường danh, cả người nhất định phải nhớ kỹ tên của ta, đồng thời truyền bá ra ngoài. Trên thực tế thì chân không cách nào truyền âm, người khác cũng chưa chắc có thể nghe được. Vũ Văn công tử. Lăng Thái Tức bước nhanh tới, cúi đầu thật sâu, vô cùng cảm kích nói: ân đức hôm nay Lăng gia ta nhất định không dám quên. Tại hạ thiếu phủ chủ của Lăng Thiên phủ Lăng Thái Tức, cảm ơn ân cứu mạng này của công tử hôm nay. Lâm Bắc Thần liếc mắt nhìn hắn một cái, không nói gì. Người này không thèm nói, người cũng không phải bội bội ngươi, có thể chỉ dùng cái miệng cảm tạ sao? Những người khác cũng đều đi tới cảm tạ ân cứu mạng của Lâm Bắc Thần. Hôm nay thật sự là một chuyến đi bên vách núi, suýt chút nữa đã chết không có chỗ chôn. Ân đức của Vũ Văn huynh, ta thật sự là không biết làm sao báo đáp. Lăng Thái Tức liên tục cảm tạ. Không cần khách khí như thế. Lâm Bắc Thần cực kỳ uyển chuyển nói. Lâm Như Ca cảm thấy băn khoăn, trả một chút phí xuất thủ là được rồi. Ngày thường giá tiền xuất thủ một lần của ta là 100.000 hồng hoa ngân. Nhưng mà Lăng công tử người, gia nghiệp, đại tài khí thu, người cứ giảm giá 120%, cho ta 120.000 hồng hoa ngân là được rồi. Lăng Thái Tức nghĩ, cái chiết khấu này ta không cần có được không? Hắn đã nhìn ra, đầu óc của vị ân nhân cứu mạng này hình như có chút vấn đề. Ta nghiêm túc đấy, Lâm Bắc Thần nói, nhanh đi chuẩn bị tiền đi. Lăng Thái Tức kịp phản ứng cũng không thèm để ý nói, không thành vấn đề, người đâu, lập tức đi chuẩn bị 12 vạn lượng hồng hoang ngân. Lăng Thái Tức ta xưa nay không bạc đãi bằng hữu của mình. Lâm Bắc Thần cũng cười to, chẳng trách lần đầu tiên ta nhìn thấy người đã cảm thấy người khí phách hiên ngang, kim quang lóng lánh, toàn thân từ trên xuống dưới đều tràn đầy bùi tiền. Quả nhiên là kẻ có tiền, người huynh đệ như ngươi ta chắc chắn kết giao. Lăng Thái Tức thì nghĩ, mặc dù là tán dương nhưng hình như có chỗ nào đó không đúng thì phải, lẫn vào một từ ngữ không hài lắm. Trong lúc nói chuyện, mấy người đi tới trong khoang thuyền khách quý của tỉnh hạ. Các loại hoa quả tươi, rượu ngon được dâng lên, bầu không khí rất nhiệt liệt. Lăng Đình Linh cũng thay một bộ váy dài cùng tràng bạch sắc mới đến tiếp khách. Nàng trông có vẻ trẻ trung xinh đẹp, ngực thì đầy đặn, vòng nghèo tinh tế. Có một đôi chân dài ở dưới váy thoát ẩn thoát hiện, ngọc cốt băng cơ, môi đỏ sung mãn. Một đôi mắt to mặt thuần, ngập nước, tựa như biết nói chuyện. Thật sự là xinh đẹp kinh người. Ân cứu mạng của Vũ Văn công tử không thể báo đáp, đời sau nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp ngài. Lăng Linh Linh ngượng ngùng nói. Lăng Thái Tức nâng chén rượu mời nói. Dịch dùng huyễn hình chi thuật của Vũ Văn huynh quả nhiên là tinh diệu, ngay cả cự phách ma đạo như Di Tâm trưởng lão cũng lừa được. Nhưng mà tại hạ có thể có duyên được nhìn thấy khuôn mặt thật của Vũ Văn công tử một lần hay không? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát, triệu hồi máy ảnh ma thuật ngụy trang. Dù sao duy trì thứ đồ chơi này thì phải bỏ tiền. Một gương mặt đẹp trai lộ ra trong khoang thuyền khách quý. Lăng Thái Tức ngây dại. Toàn bộ khách quý trong khoang thuyền ngay lập tức có thể có thêm một vệt ánh sáng. Thì ra câu nói bồng tất sinh huy là tả thực chứ không phải ví von. Trên gương mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Lăng Linh Linh hiện ra vẻ đỏ hồng, dường như nhớ ra cái gì đó, bừng rượu tới nũng nịu nói. Ân cứu mạng của Vũ Văn công tử không thể báo đáp, tiểu nữ nguyện kiếp này đi theo bên cạnh công tử. Có một chuyện ta muốn thỉnh giáo Lăng huynh. Lâm Bắc Thần khôi phục mặt nạ ban đầu, một gương mặt đẹp trai cực kỳ bị thảm, ngay lập tức liền bộc phát ra khí trường thân là nhân vật chính mà hỏi. Lăng phủ của Nữ Uyên Tình Lộ có một vị tên là Lăng Thần cô nương phải không? Lăng Thái Tước khẽ giật mình, người cũng biết Thần Thần công chúa. Lâm Bắc Thần ngẩn ngơ, công chúa? Đại lão bà là công chúa rồi sao? Tình huống gì thế này? Lăng Thái Tước với vẻ mặt cảm khái nói, Vũ Văn Minh chắc hẳn cũng là vì thần công chúa mà đến. Cái này thật sự không phải là tại hạ đã kích người. Thần công chúa chính là kiều nữ của trời, Kim Chi Ngọc Diệp, thân phận quá tôn quý, không phải người mà những nam tử của Lưu Uyển Tình Lộ như chúng ta có thể ngập nghé được. Người... Lâm Bắc Thần nắm bắt được một chút tin tức. Thân phận của Lăng Thần có lai lịch lớn đấy. Chờ đã, người và hai chúng ta nói rốt cuộc có phải cùng một người hay không? Lâm Bắc Thần lại hỏi kỹ càng tin tức hơn một chút, lấy ra một bức chân dung của Lăng Thần để Lăng Thái Tước phân biệt. Cuối cùng đã xác định thần công chúa chắc chắn chính là đại lão bà Lăng Thần, không thể nào giả được. Không ngờ rằng Vũ Văn Huỳnh vậy mà lại mang theo bên mình chân dung của thần công chúa, cũng là người si tình. Đáng tiếc, thiên hoàng quý tộc cao cao tại thượng kia tuyệt không phải là thứ mà phàm phu tục tử có thể ngập nghé. Vũ Văn Huỳnh à, ta khuyên ngươi vẫn là nên chết tâm đi. Lăng Thái Tước cảm khái nói, vị thần công chúa này rốt cuộc là có lai lịch gì? Lâm Bắc Thần truy hỏi kỹ càng. Vũ Văn Huỳnh mang theo chân dung của thần công chúa bên người, lại không biết lai lịch của nàng sao? Lăng Thái Tước kinh ngạc hỏi lại, chuyện là như vậy, ngươi nghe ta giải thích đã. Lâm Bắc Thần thi triển nghệ năng truyền thống, há mồm liền nói ra, ta chẳng qua là dưới cơ duyên trùng hợp nhìn thoáng qua liền nhớ cái dung nhan của nàng, cũng không biết thân phận thật sự của nàng. Ồ, thì ra là vậy. Lăng Thái Tước gật gật đầu nói, nói ra thì thần công chúa và Lăng gia ta cũng có một số nguồn gốc. Vũ Văn Huỳnh có biết Lăng Thiên Phủ nhất mạch chúng ta điềm lành đến từ nơi nào không? Còn mẹ nó, ta làm sao mà biết chứ, người hỏi vậy làm gì? Ta là đang hỏi về đại lão ba của ta, ai có hứng thú với lịch sử Lăng gia các người chứ? Mời Lăng huynh chỉ giáo. Lâm Bắc Thần nén nhịn lại hỏi, Lăng Thiên Phủ nhất mạch là gia tộc đỉnh cấp ở trên Lưu Uyên Tình Lộ, 168 nghị viên của hội nghị Lưu Uyên, Lăng Thiên Phủ ta chiếm 21 vị, một trong cửu đại nghị trưởng chính là gia phụ, có thể nói là hiển hách. Nhưng mặc dù là như thế, chẳng qua cũng chỉ là một nhánh của Hồng Hoang Lăng gia mà thôi. Thứ mà Lăng gia tu luyện chính là đệ nhất huyết mạch luyện kim đạo, chính là hậu duệ của đệ thất thủy tổ, thành lập luyện kim đế quốc vĩ đại, canh kim thần triều ở trong tinh hà. Lăng Thái Tước đầu tiên là khoe khoang một lượt về bối cảnh gia tộc huy hoàng của bản thân. Sau đó cuối cùng, tiến vào chủ đề chính nói, thần công chúa sở dĩ thần phận hiển hách là bởi vì nàng chính là thủy tổ chi hậu, là công chúa của canh kim thần triều. Lâm Bắc Thần tặc lưỡi, thần phận và địa vị này có chút dọa người đấy. So với canh kim thần triều, Lưu Uyên Tình Lộ chính là một chỗ thầm sơn cung cấp. Lăng Thiên Phủ chính là quán nhỏ ven đường, chênh lệch vô cùng to lớn. Thần công chúa kế thân phận tôn quý, mặc dù đi ra ngoài rèn luyện nhiều năm, một lần bị thế nhân dĩ vãng, nhưng bây giờ trở về đã được luyện kim đại thế của canh kim thần triều sắc phong làm Hoàng Châu công chúa. Không phải nhân vật mà chúng ta có thể vọng tưởng đâu. Lăng Thái Tước cảm thán nói, có thể nhìn ra được hắn cũng là người điên cuồng mê luyến Lăng Thần, nhưng thân phận và địa vị chênh lệch quá lớn, cho nên chỉ có thể hướng về mà thở dài. Lâm Bắc Thần cười nhếch miệng, còn Hoàn Châu công chúa, tại sao không gọi là Hoàn Châu Cách Cách luôn đi chứ? Cho dù có là Hoàn Châu Cách Cách thì thế nào đây? Liễu Thành Tả chính là muốn cưới Tiểu Yến Tử về tay, nếu con ngụ Akazi gì đó có dũng khí nhảy ra tranh đoạt, ta sẽ trực tiếp đánh chết mẹ hắn. Đúng rồi, nhân tộc không phải là đại đế quốc thống nhất sao? Giữa đế hoàng bệ hạ thần thánh, làm sao lại cho phép thành lập thần triều gì đó? Không thể luyện kim đại đế của Lăng gia để muốn tự lập môn hộ sao? Lâm Bắc Thần không hiểu, liền hỏi lại. Lăng Thái Tước không ngờ rằng Lâm Bắc Thần thực lực cao thâm khó lường như vậy, thậm chí ngay cả những thứ thưởng thức này cũng không biết, nhất thời không biết giải thích như thế nào. ngược lại là Lăng Linh Linh nhếch đôi môi đỏ kiều diễm sùng bán, nhếch lên mỉm cười nói: "Tiểu Hiền ca ca, người có chỗ là không biết. Lê Hoàng Bệ Hạ thần thánh chí cao vô thượng đã khai thác ra cương vực to lớn. Khổng Hoàng Tinh Hà thật sự là quá chói lọi, vạn năm viễn chinh, nhân tộc chiếm mấy vạn giới tinh thích hợp để cư trú. Ngoài ra còn có mấy trăm vạn tử tinh, cương vực rộng lớn vượt ngang vô số tinh vực tinh hệ. Hơn nữa khác biệt cương vực với đại lục ý nghĩa, tinh hà tinh cầu là điểm cố định, ở giữa lẫn nhau cách nhau quá xa. Nhiều khi nhân tộc, thú nhân tộc, hồng hoang di tộc cùng ma tộc tinh cầu cùng tồn tại xen kẽ trong cùng một tinh vực. Bởi vậy chế độ hội nghị của đế quốc trung ương thần thánh đơn thuần có mà hoàn toàn cai quản được. Cho nên đế hoàng bệ hạ thần thánh vào một vạn năm trước đó đã tiến hành phân đất phong hầu, cho phép 24 thủy tổ thành lập thần triều của riêng mình. Sau đó dưới sự đẩy ân phong đất phong hầu, trong biên giới nhân tộc ta có không ít hoàng triều, thần triều, tông môn, thế gia cùng thế lực đơn độc. Đại đế hoàng triều, trưởng giáo, các gia chủ của thế gia đối nội có được quyền uy tuyệt đối, đứng ngoài lại đảm nhiệm các chức vị như nghị trưởng, đại nghị trưởng thần thánh của nghị hội, chỉ cần hiệu trung với đế hoàng bệ hạ thần thánh, đồng thời nộp thuế tiến cống cho đế quốc trung ương thần thánh là được. Kể từ đó lại tạo thành một hệ thống thống trị, nhân tộc vận chuyển trọn vẹn chặt chẽ có thứ tự, giống như là máy móc tinh vi. Linh Nhi muội muội thật sự là bác học tinh thâm. Lâm Bắc Thần có sở trường nhất là đối phó với nữ nhân, ngay tại chỗ tiền chấp thời cơ thích hợp và tán dương. Lăng Đình Đình hiển nhiên là rất hưởng thụ, tâm hoa nở rộ, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đôi mắt híp lại thành vành trăng khuyết lấp lánh nói: "Những điều này nếu là quá trình lý thuyết cơ bản trong học viện tử đệ của Lăng Thiên Phụ, Tiểu Hiền ca ca còn muốn biết cái gì đều có thể hỏi ta." Lâm Bắc Thần nói: "Ta xuất thân từ vùng đất nông thôn, có rất nhiều đồ vật mang tính thưởng thức cũng đều không hiểu. Bây giờ thời cuộc của Lưu Uyển Tình Lộ như thế nào?" Lăng Linh Đình nghe xong hơi trầm ngâm, nhẹ nhàng êm tai nói: "Trên Lưu Uyển Tình Lộ tổng cộng có 1.300 quả tinh cầu lớn nhỏ. Trong đó nơi thích hợp để sinh vật cư trú gọi là giới tinh, tổng cộng có 72 quả. Trong đó nhân tộc chúng ta chiếm 44 quả, thú nhân tộc chiếm 20 quả, hồng hoang di tộc chiếm cứ 6 quả, ma tộc chiếm cứ 6 quả. Còn lại không thích hợp cho sinh vật sinh tồn gọi là tử tinh. Tất cả các đại chủng tộc đều có chỗ chiếm cứ, vẫn là nhân tộc chúng ta thống trị số lượng tinh cầu nhiều nhất. Thế lực nhân tộc của Lưu Uyển Tình Lộ không có thần triều, cũng không có tông môn khổng lồ, chủ yếu là lấy 9 đại gia tộc Lăng, Hoắc, Lỗ, Tần, Thâm, Hàn, Du, Vương cùng Phong làm chủ, hợp thành nghị hội cơ sở, tổng cộng có cửu đại nghị trưởng. Về cơ bản đều do tộc trưởng của các đại gia tộc đảm nhiệm. Trong đó gia chủ Phong gia Phong Hướng Bắc tiền bối, địa vị tối cao là đại nghị trưởng đương thời. Hệ thống quyền lực của ma tộc với nhân tộc ta hoàn toàn khác biệt. Bây giờ trên Lưu Uyên Tỉnh Lộ càng phát triển thế lực ma tộc, tên là Huyền Tuyết Thần Giáo, tín ngưỡng là hư không ma thần, hư không tiên tri. Giáo chủ tên là Vọng Họa Hồn, là một lão ma vực chủ cấp thâm niên. Phía dưới hắn có chức đại trưởng lão. Gần đây phần thiên vực chủ chỉ huy đại quân ma tộc tuyên chiến với nhân tộc chúng ta mạnh mẽ nhất. Phía dưới trưởng lão lại có đàn chủ, cường giả hộ pháp và các cấp bậc khác. Ma tộc số lượng có hạn, chiếm cứ 6 quả giới tinh của Lưu Uyên Tinh Lộ, đều là nơi nghèo nàn cằn cỗi, nguy hiểm, dễ thủ khó công. Những năm này đã dần dần suy thoái, có mấy lần suýt chút nữa bị chiến đại gia tộc công phá Huyền Tuyết giới tinh, nơi ở của Huyền Tuyết Thần Giáo. Nhưng ngay vào lúc hơn một tháng trước, không biết đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên bạo phát ra tiềm lực kinh người, triển khai tiến công đối với nhân tộc, liên tục chiến thắng. Hệ thống quyền lợi của thú nhân tộc càng thêm hỗn loạn. Bọn hắn vốn đã là chủng tộc, các loại tù trưởng, quốc vương, tình chủ thô bị lộn xộn, tần suất bất quân. Tín ngưỡng cũng khác nhau. Nói tóm lại, thú nhân trong khổng hoang chỉ làm 3 cái lưu phái, là hoàng kim thú nhân liền mình tôn sùng giao dịch cùng tài phú, lão nhà thú tộc bộ lạc tộc đàn tôn sùng cuộc sống huyền thủy, muốn trở về thời đại hồng bồng sơ khai ngày trước, không muốn tiếp xúc với chủng tộc khác. Còn chiến thần bộ lạc liền hợp thể này tôn sùng chiến tranh cùng cấp đoạt, là lưu phái thú nhân hiếu chiến và ngang ngược nhất. Rốt cuộc thì hồng hoang di tộc chính là sinh mệnh hậu duệ nguyên sơ mà thời đại Hồng Mông truyền lại. Số lượng rất thừa thớt, nhưng có lực lượng của tiên thiên cường đại, lực lượng cá thể kinh người, ví dụ như long tộc cùng với các loại thần thú khác trong truyền thuyết. Bình thường một tộc đàn này hay là một hồng hoang di tộc đơn cá thể liền có thể chiếm cứ một quả giới tinh. Bình thường mà nói, tất cả các đại chủng tộc đều không nguyện ý đi trêu chọc loại sinh vật này. Lăng Linh Linh một hơi nói rất nhiều. Lâm Bắc Thần nghe vậy, trong đầu cuối cùng đã rõ ràng rất nhiều. Tâm màn bí ẩn của thế giới hồng hoang dần dần lột bỏ đi một bộ phận. Đang nói, bên ngoài có võ sĩ của làng già tiến đến báo cáo. Thiếu chủ, phía trước có một chiếc tinh hạm Dương Uy Hào đang tiến đến gần. Đánh ra tín hiệu là bạn không phải địch, muốn tiếp cận, có đồng ý hay không? Lăng Thái Thức hơi ngẩn ra, theo bản năng liền muốn cự tuyệt. Lâm Bắc Thần nói, là tinh hạm của ta. Ồ, truyền lệnh xuống, tiếp nhận, tiếp nhận. Lăng Thái Thức đưa ra quyết định. Một lát sau tiếp nhận hoàn thành. Mình bởi Lăng Thị cùng với Lâm Bắc Thần đi tới trên bong tàu Thần Hy Hào, tự mình canh đón người trên Dương Uy Hào. Kinh hãi nhất là đám người Minh Tuyết Phong cùng các thủy thủ của Dương Uy Hào. Bọn hắn không ngờ rằng tân chủ nhân chẳng những không bị hải tặc của ba tộc Tinh Hà đánh chết, được lại thật sự dựa vào sức một mình cứu Thần Hy Hào, trở thành được thượng khách của Lăng Thiên Phủ thiếu chủ. Cái này thật sự là lưỡng cực đảo ngược. Xem ra đi theo tần chủ nhân lăn lộn cũng không khác nhau là bấy so với đi theo tên nghị viên vơ vét Hồ Diên Ngọc Long kia. Chư vị vất vả rồi, một chút lễ vật nhỏ không có thành kính ý vẫn xin vui vẻ nhận cho. Lăng Thái Tức rất biết làm người, trực tiếp hạ lệnh đưa lên khoản thù lao cách xủ, đồng thời liên tục cảm tạ cho rằng đám người Bình Tuyết Phong ở trong trận chiến trước đó cũng đưa ra cống hiến, đồng thời tăng thẻ ưu đãi mua sắm của Lăng Thiên Phủ, mua sắm các loại trang bị luyện kim cấp lĩnh chủ có thể giảm giá 90%. Đám người Bình Tuyết Phong hưng phấn không khép chân lại được. Cái này chính là trọng lễ rồi. Lăng Thiên Phủ là thế lực luyện kim lớn nhất Lưu Uyên Tỉnh Lộ. Một thẻ mua sắm giảm giá 90% có ý nghĩa như thế nào chứ? Là tài phú cách xù. Xem ra đi theo tần chủ nhân có tiền đồ hơn rất nhiều so với đi theo Hồ Diên Ngọc Long. Hồ Diên Ngọc Long kia, tại sao không chết sớm hơn một chút chứ? Còn đám người tần chủ tế, Phương Trung, Quang Tương cũng đều được mời đến bên trên Thần Hy Hào nhiệt tình chiêu đãi. Thi thể của các võ giả, chiến sĩ đã hy sinh oanh liệt trước đó cũng được thu nhặt cẩn thận. Sau khi trở về địa điểm xuất phát sẽ đưa đến mặt đất an táng. Đây là truyền thống của nhân tộc. Bầu không khí trên Thần Hy Hào có chút nghiêm túc và trang nghiêm. Nhưng đám võ giả của Lăng Thiên Phủ biểu hiện ra thái độ nghề nghiệp siêu cao, rất nhanh lại một lần nữa đồng nhập vào cương vị của riêng mình. Thần Hy Hào gia tăng tốc độ, nhanh chóng rời khỏi chiến trường. Trong khoang thuyền khách quý, một yến hội chiêu đãi cỡ nhỏ tiếp tục diễn ra. Thức ăn chính là linh dược hiếm có trong Tinh Hà. Ăn một miếng có thể gia tăng khí huyết cùng chân khí. Rượu chính là lấy linh bể Tinh Hà sản xuất. Uống một ngụm thần thanh khí sảng có ích cho việc tu luyện tinh thần được. Quang Tương lập tức ăn uống điên cuồng không chút khách sáo. Tiểu tra hổ cũng đi theo được nhờ. Một đôi phụ tử giã thú này quả nhiên là cộng tác tốt. Tân chủ tế thần thái ưu nhã, khí chất cao quý, ăn nói tự nhiên, rất có mắt nhìn, khiến người Lăng gia đều rất bất ngờ. Còn tưởng rằng là nàng đã thiên kim của đại thế lực nào đó đang lẩn trốn cũng coi trọng thêm mấy phần. Lăng Linh Linh cùng tần chủ tế trò chuyện đến đã vui. Mỹ nhân quả nhiên là rất nhanh liền có thể tìm được chủ đề chung. Vũ Văn Huynh tiếp theo đây muốn đi nơi nào? Lăng Thái Tức trực tiếp phát ra lời mời, hy vọng Lâm Bắc Thần có thể đi cùng với mình tiến về Nam Cực Tinh. Hắn rất coi trọng thực lực của Lâm Bắc Thần. Trên tinh hạm chở một nhóm vật tư trang bị luyện kim quân dụng trọng yếu, nhất định phải nhanh chóng đưa đến trên chiến trường tiền tuyến một cách an toàn. Mặc dù gặp phải tập kích suýt chút được toàn quân bị diệt, nhưng Lăng Thái Tức vẫn cho thấy sự quyết đoán cùng dũng cảm của mình, cũng không có ý rút lui, tiếp tục vận chuyển về phía trước, phải hoàn thành nhiệm vụ lần này. Ta đã lợi dụng bí thuật liên hệ gia tộc, chẳng mấy chốc sẽ có cường giả cấp đại lĩnh chủ của hội nghị đến giúp. Nhưng trước khi hắn tụ hợp, vẫn xin Vũ Văn Huynh có thể xuất thủ giúp ta. Lăng Thái Tức phát ra cầu viện. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. hắn đi vào bên trong tinh lộ thật ra cũng không có mục đích xác thực. Mục đích chủ yếu nhất là muốn trong tinh không cảm ngộ lực lượng pháp tắc trong tinh hà, mau chóng gia tăng thực lực, tiến vào cấp bậc lĩnh chủ, tranh thủ thời gian mau chóng mở ra đại lục Đông Đảo Chân Châu. Ta có thể đồng hành. Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng đồng ý, lại nói, nhưng mà ngươi phải trả tiền. Không thành vấn đề. Lăng Thái Tức vui mừng khôn xiết. Trên thực tế thì hắn mơ hồ nhìn ra, Lâm Bắc Thần bây giờ là cường giả tán nhân, cũng không thuộc về chín đại gia tộc, cho nên có lòng lôi kéo. Loại cường giả cấp bậc này còn tinh thông dịch dùng huyễn hình thuật vô cùng kỳ diệu. Cho dù không thể khiến Lâm Bắc Thần dốc sức cho mình, nhưng chỉ cần có thể trở thành băng hữu, sau này tuyệt đối có chỗ dùng đến người này. Cuối cùng hai người đạt thành thỏa thuận. Phía trước Thần Hy Hào, đằng sau đi theo Dương Uy Hào, tạo thành tiểu đội, tỉnh tiến về phía Lam Cực Tinh. Sau yên hội, đám người Lâm Bắc Thần cũng được sắp xếp ở trong tinh không cảnh quan phòng trên Thần Hy Hào khách quý khác biệt, tạm thời nghỉ ngơi. Một thế giới hoàn toàn mới, Lâm Bắc Thần nhìn tinh không thâm thúy đen như mực ở bên ngoài cửa sổ, phát ra cảm khái như thế. Văn minh võ đạo phát triển đến loại trình độ này, dường như có thể đánh đồng với thần tiên trong truyền thuyết trên địa cầu. Trong một số phương diện, nó vượt xa thần tiên, ví dụ như sự tồn tại của các loại như chế độ đại nghị, tinh hạm hay neo điểm. Làm được chuyện mà văn minh khoa học kỹ thuật không làm được. Hắn nằm ở trên giường, chèo máy tu luyện. Trong trận chiến trước đó, lực lượng chân khí Hồ Diên Ngọc Long thập tam giai chứa đựng ở bên trong cánh tay trái bị tiêu hao rất nhiều. Phần còn lại đã bị hóa khí quyết không ngừng luyện hóa, chuyển rời đến bên trên mang ra phòng ngự của cơ thể. Lâm Bắc Thần có một loại cảm giác, theo với sự gia tăng tu vi của bản thân, nhất là tiến thập ngũ giai đỉnh phong, sau khi quy nguyên hỗn độn chân khí trong cơ thể hoàn thành trình tự từ hư nhập thực, tốc độ luyện hóa chân khí của hóa khí quyết đã tăng nhanh. Mà thần kỳ là ở chỗ, dựa theo miêu tả cảnh giới trên sổ bí tịch hóa khí quyết, cho dù Lâm Bắc Thần đã luyện thành chân thân mang ra từ kim, lực phòng ngự kinh người, nhưng vẫn không đạt tới trình độ tầng thứ nhất viên mãn của hóa khí quyết. Trước đó đạt được chân thân mang ra từ kim là bởi vì đại cảnh giới tăng lên, đem hư không ma khí cùng nguyên tố chân khí cô đọng hỗn hợp. Đây có lẽ là một mạch suy nghĩ. Lâm Bắc Thần thử dẫn đạo hai loại năng lượng kỳ dị trong tay trái này, chủ động dựa theo hóa khí quyết mà vận chuyển, chuyển hóa thành phòng ngự nhục thần vĩnh cửu. Phương pháp này có hiệu quả. Hắn cảm giác được, mang sao của mình đang tiến đến một bước bên trong cường hóa. Da càng ngày càng kiếm cốt dày đặc. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì một cây lồng mì cũng có thể đâm chết một tĩnh chủ rồi. Lâm Bắc Thần thầm cảm nhận được, bản thân đã đi lên một con đường biến thái. Nhân sinh bất hạnh thường thường chính là giản dị tự nhiên mà lại buồn tẻ như thế. Trong lúc bất tri bất giác, hắn liền ngủ bất tiểu. Vận chuyển giữa các hành tinh buồn tẻ hơn rất nhiều so với đi máy bay. Cảnh sắc ngoài cửa sổ rất ít thấy. Trong hư không thâm thúy đen như mực, quần tinh đang nhấp nháy. Rất xa xôi, nhỏ bé giống như hạt cát tàn thuốc. Nhưng nhìn đâu cũng sẽ cảm thấy cô độc không thú vị. Thân Hy Hào liên tục tiến hành vài chục lần neo điểm nhảy vọt, vượt qua tinh hạm vô tận. Cái này khiến Lâm Bắc Thần không khỏi bắt đầu tưởng tượng. Tinh hạm đang du lịch trong tinh hà đều phải hao phí không ít thời gian. Cường giả cấp vực chủ có thể đem nhục thân vượt qua tinh hà, rốt cuộc khủng bố đến cỡ nào chứ? Trong nháy mắt, thời gian 3 ngày trôi qua. Trên đường gặp phải chặn đường và phục kích, nhưng đều là một số ma tộc dù tán cùng hải tặc vũ trụ. Căn bản không cần Lâm Bắc Thần xuất thủ, bản thân Lăng Thái Tức liền có thể kết thúc. Đốt! Một âm thanh nhắc nhở tin nhắn kỳ diệu bên trong áp hệ thống vang lên. Lâm Bắc Thần triệu hồi trên điện thoại, là tin nhắn đầy tấm của áp hóa khí quyết. Hắn tò mò nhấp mở, tiến vào trong nội bộ chương trình. Hóa khí quyết tầng thứ nhất đại viên mãn, bạn đã đạt được cơ hội một lần cường hóa đặc thù, xin hỏi có lập tức sử dụng hay là không? Cường hóa đặc thù. Hai mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên. Hóa khí kết vốn dĩ chính là công pháp cường hóa nhục thân, đã cực kỳ kỳ dị. Cái kia có thể cường hóa được gọi với hai chữ đặc thù, chắc chắn rất biến thái. Lâm Bắc Thần lựa chọn lập tức cường hóa. có thể tuyển hạng mục mang ra cường hóa đặc thù như cơ bắp, mạch máu, tạng khí, cột cách, mời lựa chọn một hạng mục cụ thể, nhập vào bước kế tiếp, tiến hành cường hóa đặc thù. Tin nhắn nhắc nhở thứ hai xuất hiện. Lâm Bắc Thần hơi do dự một chút xíu, vẫn lựa chọn lớp da. Dù sao thì lớp da là lớp ngoài cùng của cơ thể. Một khi đưa ra da dày đến trình độ nhất định, thì có thể bảo vệ tất cả mọi thứ trong cơ thể này. Cường hóa là thực tế nhất. Đưa ra quyết định trong nháy mắt, Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy một loại cảm giác đặc thù vọt tới. Có sức mạnh thần bí trong nháy mắt rút hết tất cả năng lượng kỳ dị mà hắn cất giữ ở trong cánh tay trái, hóa thành nhiệt lưu bao trùm tất cả da thịt toàn thân tự truyền xuống dưới. Cường hóa đặc thù đến rồi. Một đám sư phụ cạo gió, cảm giác giống như ngầm người trong magma nóng chảy. Chẳng qua loại cảm giác đó không kéo dài quá lâu. Quá trình cường hóa nhanh chóng kết thúc. Lâm Bắc Thần đứng dậy, thích ứng với trạng thái sau khi cường hóa. Nhìn vào làn da, giống như không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng đưa tay sờ thử trên cánh tay được phủ thêm một lớp da cứng màu trắng thật dày, giống như mảng da lột xác vậy. Hắn bước vào phòng tắm ngâm nước nóng tinh không. Những nơi có da bị lột ra trên người, giống như một món quần áo vậy, trông có vẻ còn có thể mặc được trở lại. Đó không chừng thật sự có thể dùng lớp da này làm thành một bộ y phục theo yêu cầu. Lâm Bắc Thần đưa lớp da vừa lột ra vào trong không gian đám mây tấn lùi. Hắn cúi đầu nhìn lại. Trên người đã hoàn toàn lộ ra một làn da mới trắng nõn lấp lánh, sờ lên trơn nhẵn hệt như da con nít mới sinh. Nhìn qua giống như ngọc thạch. Đến gần quan sát tỉ mỉ, sẽ thấy da thịt đường vân của da hình như còn hiện lên ánh sáng màu bạc nhàn nhạt. Nhìn rất là mềm mại, rất non nớt và cũng rất trơn bóng. Cứ như thổi một cái thôi là hỏng ngay. Chẳng lẽ cường hóa thất bại à? Lâm Bắc Thần hơi thấy bất ngờ. Hắn lôi kiếm thiền cảnh từ trong không gian lưu trữ trực tuyến bài đục, chém một nhát lên cánh tay của mình. Thần kiếm lập tức xuất hiện một vết nứt. Ôi má ơi! Lâm Bắc Thần hết cả hồn. Kiếm thiên cảnh là bội kiếm tùy thân của đệ nhất trưởng lão Khâu Thiên Cảnh thuộc Phi Kiếm Tông, cũng được xem là cực kỳ nổi danh ở thành vũ giới, sắc bén vô cùng. Coi như nằm trong tay con nít 3 tuổi cũng có thể thổi lồng đứt tóc, cắt kim ngọc vỡ, nhưng lại bị làn da của mình làm cho vỡ nát. Lâm Bắc Thần có chút khó tin. Hắn ngẫm nghĩ định cắt một đường lên khuôn mặt đẹp trai của mình. Kiếm thiên cảnh lập tức gãy đoạn, sắc mặt hình như đã dày hơn. Lâm Bắc Thần vui sướng, liên tục thực hiện đủ loại thí nghiệm. Hắn dùng kiếm gãy chìa vào trong mắt của mình. Kết quả là lưỡi kiếm lại vỡ tiếp thành mấy mảnh. Càng biến tai hơn là hắn phát hiện ra lồng tơ của mình có thể khiến cho lưỡi kiếm của kiếm thiên cảnh vỡ ra một vết nhỏ. Mình vẫn còn là người chứ? Lâm Bắc Thần hoàn toàn chơi hỏng kiếm thiên cảnh, biến thành một đống phế tích. Cường hóa đặc biệt mà đại viên mãn tầng thứ nhất hóa khí quyết đúng là quá đỉnh. Mặc dù hiện giờ chân khí tu vi của ta chỉ là ngũ giai đại viên mãn, chỉ là một tông sư cấp độ nhập môn, nhưng nhìn lại mức độ cường hóa của làn da này thì coi như đại tông sư có cùng dùng tất cả sức lực từ hồi bú sữa để tấn công mình thì cũng chỉ như cạo gió thôi. Lâm Bắc Thần chỉ nghĩ tí thôi đã cảm thấy hưng phấn. Thậm chí hắn còn có một loại dự cảm. Còn chỉ là có cường giả cấp bậc lĩnh chủ, chỉ cần không phải cảnh giới đại lĩnh chủ thập ngũ giai trở lên thì cũng rất khó để đánh xuyên qua lớp da phòng ngự dày dặn của mình, trực tiếp đứng ở thế bất bại. Lâm Bắc Thần hưng phấn khoác cái áo choàng tắm lên người, quay về gian phòng của mình. Nói đi cũng phải nói lại, đồ cho Phương Trung đúng là may thật. Tuy tiện nhặt một cuốn bí quyết ở trên hàng quán ven đường thôi, vậy mà lại thật sự đào được kim cương từ trong đống phân, phát hiện ra công pháp nghịch thiên như hóa khí quyết, đúng là một phó tướng mà. Tâm trạng Lâm Bắc Thần rất vui vẻ, lấy một giọt thánh tâm quả từ trong đồng trường vui vẻ ra xem như trái cây và ăn vặt. Thân hy hào kết thúc lần nhảy vọt thứ 31, tiến vào trạng thái ổn định. Lâm Bắc Thần đổi sang thường phục đi ra ngoài bong tàu. Tiến vào cảnh giới tông sư ngũ giai đã có thể cảm ngộ được pháp tắc giữa tinh hà, cụ thể là phải cảm ngộ như thế nào đây? Lâm Bắc Thần đứng ở mép thuyền lẩm bẩm, bắt đầu suy tư. Đối với một thiếu niên bật hách mà nói, vấn đề này có hơi khó khăn. Thật ra rất đơn giản, hấp thu năng lượng triều tịch trong tinh hà hóa thành chân khí của bản thân là được. Giọng nói êm tai của tần chủ tế vang lên bên tai. Khắp trong thế giới hồng hoang đều tràn ngập năng lượng triều tịch, nhỏ thì sinh mạng của hạt cát, cây cỏ, lớn thì là sự chuyển vận của tinh cầu tinh hà, đều được tiến hành dưới tác động của năng lượng triều tịch. Năng lượng triều tịch bên trong giới tinh và năng lượng triều tịch giữa tinh hà, mặc dù không khác biệt tuyệt đối về bản chất, nhưng lại có sự phân chia cao thấp. Năng lượng triều tịch ở đẳng cấp cao hơn, lực lượng bồi dưỡng mạnh hơn. Tần chủ tế mặc một bộ váy dài màu đen bó sát người, dáng người cao gầy uyển chuyển, mái tóc màu bạc rối tung trông rất là thoải mái, hình như cũng vừa mới tắm rửa xong, trên người có mùi hương nhàn nhạt chậm rãi bước tới. Trong lúc vẫy tay mang theo vẻ tuyệt đại phong hoa. Dù có lên đến tình lộ, dung mạo và khí độ của nàng vẫn nằm ở cấp bậc cao cấp nhất. Võ giả nhân tộc tu luyện thì phải kích phát vì lợi dụng huyết mạch chỉ lực của bản thân, hấp thụ vào cảm ngộ năng lượng triều tịch trong tinh hà, không ngừng lớn hơn. Người đã tiến vào ngũ giai, hoàn thành chân khí từ hư nhập thực. Bước kế tiếp chính là chuyển hóa chân khí, đồng thời phải bắt đầu cân nhắc xem phải chọn đạo nào trong 24 huyết mạch đạo để làm con đường chủ tu sau này. Tần chủ tế tiến đến bên cạnh Lâm Bắc Thần, đứng sóng vai bên cạnh hắn. Những tin tức này đều là được nàng thể ngộ từ pháp tắc tu luyện của nhân tộc ở thế giới hồng hoang mà có. Quãng thời gian gần đây, nàng đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu lý thuyết. Lâm Bắc Thần bừng tỉnh đại ngộ. Hắn lập tức triệu hồi điện thoại ra, điều chỉnh cử hư xúc ý dưỡng kiếm tầm kinh trên đó, bắt đầu hấp thu năng lượng triều tịch giữa tinh hà vũ trụ. Còn có một chuyện rất quan trọng nữa là, người đã suy nghĩ kỹ việc chọn huyết mạch đạo nào để làm phương hướng chủ tu chưa? Tần chủ tế nhỏ giọng hỏi. Lâm Bắc Thần lắc đầu đáp. Chưa nghĩ nữa, tần lão sư có đề nghị nào không? Đối với anh đào hồng nhuận căng mọng của tần chủ tế, hơi thở tựa như lan, nhẹ nhàng vẩy đến tóc mai giữa làn tóc dài mà nói. Ta đã nghiên cứu cẩn thận tài liệu văn hiến của 24 huyết mạch đạo, hiểu khá là rõ. Với phong cách thường ngày của ngươi, huyết mạch đạo thứ nhất thánh thể, huyết mạch đạo thứ 20 nguyên tố cũng có thể chọn làm phương hướng tu luyện. Mặt khác, trước đây ngươi từng chiếm huyết ma chỉ lực của thiên công tử và thuộc tính thôn phệ của Mộc Tâm Nguyệt. Vì vậy huyết mạch đạo thứ 8 huyết ma và huyết mạch đạo thứ 23 thôn phệ cũng có thể là một trong những mục tiêu dự bị. Nàng giải thích rất cẩn thận, phân tích cho Lâm Bắc Thần nghe các ưu điểm khuyết điểm của các huyết mạch đạo. Mặc dù phần lớn đều là tổng kết từ tu liệu văn hiến thổ sơ giản lược thu thập trong thời gian ngắn, nhưng trong đó cũng vẫn có rất nhiều kết luận từ cái nhìn của nàng. Không thể không thừa nhận, năng lực ở phương diện học tập của tần chủ tế rất mạnh. Nàng đã đưa ra lựa chọn của mình. Phương hướng chủ tu ngày sau sẽ là huyết mạch đạo thứ 21, tiến sĩ. Thông thường thì độ đậm đặc của huyết thống càng cao, con đường tu luyện phía trước sẽ càng rộng lớn. Dựa trên giới hạn trên của huyết mạch, có thể dựa trên cơ sở huyết mạch đạo chủ tu, lựa chọn một huyết mạch đạo khác làm phụ tu. Nếu như vượt qua được giới hạn, thậm chí còn có thể lựa chọn cả ba huyết mạch đạo. Nhưng thiên tài vượt qua giới hạn cũng sẽ không là như thế, vì tham thì thâm. Tần chủ tế nhìn về phía Lâm Bắc Thần nói, chẳng qua ngươi lại có huyết mạch thần thánh đế hoàng. Tài liệu mà ta sưu tập được miêu tả và lý giải liên quan đến loại huyết mạch này rất ít. Có thể phụ tu, có thể đa tu được không? Hiện tại còn chưa thể hoàn toàn xác định rõ. Ôi, tần lão sư đúng là dốc lòng dốc sức vì ta. Ta nguyện ý tình tẫn người vong vì ngươi. Trong lòng của Lâm Bắc Thần vô cùng cảm động. Tần lão sư này, bây giờ ngươi đã đạt đến cảnh giới gì rồi? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Tần chủ tế trả lời, thật dài đại viên mãn, đậu xanh, cô nàng này nhanh thật. Lâm Bắc Thần nghẹn họng nhìn chân trối, lập tức xuất hiện một loại cảm giác căng thẳng. Mình thì bật hách từ đầu chí cuối, bây giờ chẳng qua cũng chỉ tới ngũ dài đại viên mãn. Đại lão này chẳng qua mới trải qua có một lần ngẫu nhiên chạm vào nhiệm vụ giả tốc thôi, hoàn thành bước mấu chốt tiến vào ngũ dài tổng sự, sau đó đã tiến vào cảnh giới cỡ này chỉ trong thời gian ngắn như thế ư? Người đừng cảm thấy áp lực. Tần chủ tế liếc mắt đã hiểu ra suy nghĩ trong lòng Lâm Bắc Thần, lại nói, sở dĩ người tiến dài chậm chạp là vì huyết mạch của ngươi mỗi lần thăng lên một giai đều cần đến năng lượng vô cùng vô tận, nhiều hơn người thường khác rất nhiều. Nhưng mỗi lần người tấn thăng một giai vị thì lực lượng chiến lực mà người có được đều vượt xa những người cùng giai. Nếu ta đoán không nhầm thì đẳng cấp khi tiến vào lục giai, dựa trên cơ sở không thi triển phá thể vô hình kiếm khí, thậm chí vẫn có tư cách chiến một trận với lĩnh chủ đấy. Lâm Bắc Thần nghe thế trong lòng bật cười ha ha. Cường giả cấp bậc lĩnh chủ ư? Chỉ là một đám sư phụ cạo gió mà thôi. Hai người đang nói thì đột nhiên còi cảnh báo của thần hy hào reo lên, phát ra âm thanh gào thét chát chúa chói tai. Phía trước có một vật thể không xác định đang đến gần. Không ổn, đó là tinh thú. Cảnh giới, mau chú ý cảnh giới, mở ra tinh trận của tinh hạm, chuẩn bị chiến đấu. Đám võ sĩ làng giàn nhốn nháo cả lên, như thể lâm phải đại địch, toàn lực mở ra hệ thống vũ khí công thủ trên thần hy hạm. Lăng Thái Tức cũng nhận được tin tức xuất hiện trên boong tàu. Nét mặt của hắn rất ngưng trọng, rõ ràng đã xuất hiện phiền phức lớn rồi. Lâm Bắc Thần nhìn thấy giữa hư không phía trước, cách hơn ngàn mét, có một con quái thú khổng lồ như một ngọn núi nhỏ, trông xấu xí khủng bố như quái vật dưới biển sâu xuất hiện. Tinh thú. Quái thú toàn nhìn cứ như một cái đống gì đó, chính là tinh thú sao? Nhục thần không có trang bị luyện kim bảo hộ mà có thể sống sót được trong hư không, mà tốc độ di chuyển còn nhanh, chẳng lẽ là tồn tại cường giả cấp bậc vực chủ? Là tinh thú nham sơn, một loại quái vật lấy thiên thạch làm thức ăn, trí thông minh không cao, bởi vì thiên phú thần thông. Khi đến cấp bậc lĩnh chủ là có thể sống sót được trong tinh không, là một trong chiến thú mà thu nhân tộc thuần hóa. Lăng Linh Linh đổi sang một bộ chiến giáp, âm thầm xuất hiện ở giữa tần chủ tế và Lâm Bắc Thần, tiến đến bên tai Lâm Bắc Thần giải thích. Ồ, cấp bậc cạo gió đấy à? Vậy không cần phải quá lo lắng. Lâm Bắc Thần yên tâm hơn rất nhiều. Thu nhân tộc trên Lưu Uyên Tinh Lộ đã liên thủ với ma tộc. Thu nhân có thể thuần hóa tình thú Nham Sơn là thu nhân sư tử quốc thuộc Sóc Bắc Giới Tinh. Quốc chủ là một con sư tử hoàng kim vô cùng thiện chiến. Thành viên thuộc liên bang bộ lạc chiến thần, thích chiến tranh và cướp đoạt để bản thân lớn mạnh. Kỹ năng trình độ lý luận của Lăng Linh Linh không thua gì tân chủ tế. Người sau càng chú trọng hơn về mặt cảnh giới tu luyện và quá trình phát triển. Mà Lăng Linh Linh lại càng hiểu rõ hơn về Lưu Uyên Tinh Lộ này. Chuẩn bị chiến đấu. Lăng Thái Tức phát hiệu lệnh. Tinh trận trên thần hy hào lập tức chuyển động hoàn toàn. Nhân tộc mau đầu hàng. Phía trước chuyển đến âm thanh lớn thật lớn. Môi trường chân không không thể truyền âm, nhưng đây là một loại dao động năng lượng tinh thần, cứ như là âm thanh xuất hiện trong đầu mọi người, đồng thời tạo thành uy áp. Là hoàng kim sư tử. Sắc mặt của Lăng Thái Tức thay đổi. Lúc này Lâm Bắc Thần cũng nhìn thấy, trên lưng ngọn núi nhỏ tình thú Nham Sơn có một bóng dáng cao lớn khổng ngồ đang đứng. Người này có đầu sư tử, thân người có khoảng chừng 5 mét, nửa người trên để trần, thân dưới mặc giáp trụ dày chiến hoàng kim cao lớn vạm vỡ, cơ bắp nhổ ra cứ như đao thức rìu đục, cái bơm cổ tựa như đặt thần quang hoàng kim nở rộ, thân võ dị thường. Mà ở phía sau hắn còn có 4 thú nhân tộc sư tử đang đứng, bọn họ đều cao hơn 4 mét vạm vỡ, trên người mặc giáp trụ hoa văn kim sắc, lông vằm trên cổ màu hoàng kim sáng lấp lánh dị thường, tỏa ra năng lượng và khí tức cường đại. Lâm Bắc Thần phát hiện thân thể khổng lồ của tình thú Nham Sơn tỏa ra một loại mờ mịt kỳ dị, tràn ngập trong phạm vi 100 mét quanh người, tự như là một lớp khí quyển. Cường giả thú nhân tộc ở trong đó vẫn có thể hoàn hảo không chút sứt mẻ trong tinh không. Tình thú đúng là một thứ thần kỳ mà. Lúc này Lâm Bắc Thần có một loại xúc động muốn có một con tình thú để cưỡi. Là quốc chủ kim hột thuật hoàng kim sư tử của sư tử quốc Sóc Bắc Giới Tinh, cùng với tứ đại tù trưởng dưới trướng của hắn. Một giáp trước đây, kim hột thuật đã là cường giả cấp bậc đại lĩnh chủ thập thất giai. Tứ đại tù trưởng cũng đều là lĩnh chủ có thâm niên đạt thập ngũ giai trở lên. Lăng Linh Linh hơi thở dồn dập giới thiệu, nàng có hơi sợ hãi. Không ngờ là cường giả chỉ viện từ gia tộc còn chưa kịp đến thì đã đụng phải kẻ địch lớn. Lách qua, lợi dụng tốc độ hất bọn hắn ra. Sau khi xác định rõ thân phận chân chính của kẻ địch, lúc này Lăng Thái Tức đã thay đổi chiến thuật, ngay lập tức loại bỏ ý định đối kháng chính diện, quyết định lợi dụng tốc độ của thần hy hào để hất kẻ địch đi. Dù sao thì tốc độ của tinh thú Nham Sơn vẫn không sao so được với tinh hạm. Những ý nghĩ này vừa nảy ra thì nháy mắt sau đó đã phát sản hoàn toàn. Bởi vì phía sau thần hy hào xuất hiện từng đợt sóng hư không lập lòe, lại có thêm mấy con tinh thú Nham Sơn nữa, cứ như xuyên qua màn nước chậm rãi nổi lên giữa hư không. Thần hy hào đã bị bao vây. Bóng sáng đứng trên lưng tinh thú Nham Sơn, toàn thân lóe ra quang diễm hư không ma khí tử sắc lờ mờ. Là người của ma tộc, tới nhanh lắm. Trong lòng của Lâm Bắc Thần chợt rung động. Kẻ nào giết chết bản thân phấn như mộng của ta, hiện thần nhận lại cái chết. Lại thêm một đợt sóng tinh thần lực, lan đến tựa như kinh đảo hải lãng. Một tên cường giả ma tộc đằng đằng sát khí, mặt đỏ ngầu, gào lên tuyên chiến. Trái tim của Lăng Thái Tức như chìm xuống vực sâu. Hắn rõ ràng đã gửi tin cầu viện đi, tại sao cao thủ của sai tộc còn chưa đến? Thứ chờ được, đây là sự vây giết của ma tộc và thú nhân tộc. Bị chặn rồi, không thể nào chạy trốn được, chỉ có thể khổ chiến thôi. Lăng Thái Tức nhìn thoáng qua về phía Lâm Bắc Thần. Hắn thầm cảm thấy may mắn vì quyết định trước đó của mình. Nếu như thần hy hào vẫn còn một tia hy vọng, vậy hy vọng đó nằm ngay trên người Lâm Bắc Thần. Còn Lâm Bắc Thần thì đang chửi thề trong lòng. Khốn kiếp thật, sớm biết đã không nhảy xuống vũng nước đục này rồi. Không phải Lăng Thái Tức đã nói sẽ có cường giả Lăng Phủ Thiên đến chi viện hay sao? Lão Phu là trưởng lão, thiết chiên cuồng độ thần giáo. Lăng Thái Tức, nếu người quy hoàng, chấp nhận trùng ma thì có thể miễn chết. Lại có thêm một âm thanh truyền đến từ phía bên phải đằng trước. Một bóng người toàn thân phủ bởi ma khí tử sắc, trông cứ như một vầng thái dương nhỏ màu tím hiện ra trên người tình thú Nam Sơn, lại nói: người không cần phải thầm cầu may nữa, cương giả chi viện của Lăng Phủ Thiên đã bị tộc ta chặn giết cả rồi. Câu nói đó khiến tất cả mọi người trên thần hy hào tìm ngâm nước đá, lạnh buốt cả người. Lăng Thái Tức không chút do dự, lạnh lùng nói: nhân đạo và ma đạo không thể cùng tồn tại. Lăng Thái Tức ta đây coi như có chiến tử giữa hư không này hóa thành bụi sao thì cũng sẽ không làm bạn với các ngươi. Thế thì đi chết đi. Giọng nói lạnh lẽo tựa băng tuyết của thiết chiến cuồng độ vang lên. Tình thú Nham Sơn liên tục tiến đến gần.